Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 691, Mị công tuyệt thế, 2. Góc truyện audio.com, chấm, khanh khách, Tiêu Ly muội muội, ngươi nói là sự thật sao? Nếu như muội muội là thật sự không thèm để ý như thế. Vậy tỷ tỷ có thể cảm tạ muội muội. Thiếu niên anh kiệt giống như Dương công tử, nếu như có thể trở thành phu quân của Diễm Hồng, thì Diễm Hồng là cầu còn không được. Hoa Diễm Hồng cười duyên mà nói, đôi mắt câu hồn đoạt phách nhìn Dương Lỗi, trong nháy mắt, phảng phất muốn trích điện Dương Lỗi, mà Tiêu Ly thấy thế, định xoay người rời khỏi, ta đi, không quấy rầy các ngươi nói chuyện yêu đương ở chỗ này. Nói xong Tiêu Ly liền đích xác nhẹ nhàng rời đi, Dương Lỗi nhìn theo bóng lưng Tiêu Ly mà cực kỳ im lặng. Tiêu Ly này thật đúng là... Chẳng lẽ liền thật sự nàng không sợ chính mình bị Hoa Diễm Hồng làm cho mê hoặc? Hoặc là nói, Tiêu Ly này cũng ăn giấm chua, cho nên mới cố ý rời khỏi đây. Mà vào lúc này thay vào đó Diễm Hồng đã đi tới bên cạnh Dương Lỗi. Khẽ giọng nói yếu ớt, Dương công tử, ngươi sẽ không giận ta, trách ta đuổi Tiêu Ly muội muội đi chứ. Nhìn Hoa Diễm Hồng gần trong gang tấc. Ngửi thấy mùi hương trên người nàng mà Dương Lỗi không khỏi thầm than. Hoa Diễm Hồng này tuyệt đối là bảo vật tuyệt thế. Vóc người này tự không cần phải nói. Diện mạo cũng là siêu quần xuất chúng làm cho người ta mê muội. Chỉ sợ đây chính là mị công. Đương nhiên Dương Lỗi tự hỏi. Nữ nhân này đích thật là thu hút người ta. Chính mình cơ hồ đều không đối phó được nên cũng muốn giữ một báu vật tuyệt thế như vậy làm của riêng. Có điều Dương Lỗi cũng biết rõ ràng, nữ nhân này không phải người bình thường có thể khống chế. Ngay chính bản thân Dương Lỗi cũng không cho rằng có khả năng khống chế được. Hơn nữa nữ nhân này tư chất nghịch thiên, là một thiên tài, tu vi hiện nay cũng đã đạt tới cấp bậc bát quái ngưng thần. Nhưng e rằng tuổi của nàng cũng chỉ có hơn 200 mà thôi. Coi như nàng thật sự là đã yêu chính mình. Cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của mình, thì Dương Lỗi cũng phải suy nghĩ. Dù sao nữ nhân này rất mê người, hơn nữa nữ nhân này tu luyện mị công đạt tới cảnh giới như thế. Thì thông thường về phương diện chuyện nam nữ kia sẽ cực kỳ hơn người. Một khi trở thành nữ nhân của mình, làm không tốt sẽ khiến nội bộ mâu thuẫn. Cho nên, mặc dù trong lòng cực kỳ muốn chinh phục một báu vật tuyệt thế như vậy. Nhưng rốt cuộc là ngẫm kỹ nên lại thôi. Dương Lỗi quả thật không muốn hậu viện của mình trở nên hỏng bét. Ha ha, cô nương Diễm Hồng tìm ta có chuyện gì không? Chẳng lẽ liền không lo lắng Yến Vũ công tử tức giận? Dương Lỗi ha ha cười một tiếng, rồi hỏi ngược lại, đến phiên Diễm Hồng nghe vậy nhẹ nhàng hé miệng, ánh mắt cực kỳ u oán nhìn Dương Lỗi mà nói, công tử phát sinh hiểu lầm chăng? Diễm Hồng cùng Yến Vũ không hề có một chút quan hệ. Yến Vũ kia làm sao có thể so sánh được hơn công tử. Mặc dù tu vi của công tử ở mặt ngoài chỉ là võ thần. Nhưng Diễm Hồng biết, công tử so với Yến Vũ kia thì phải xuất sắc gấp trăm lần ngàn lần. Dương Lỗi nghe vậy ha hả cười nói. Cô nương Diễm Hồng thật sự là biết khen ngợi. Tu vi của ta đích đích xác xác chẳng qua là võ thần đại viên mãn. So cùng với Yến Vũ công tử thì đó là cách biệt một trời. Hơn nữa lần này ta đây cũng đích đích xác xác là vì đi đại lục vô cực. Để tìm thân nhân mà thôi. Cô nương Diễm Hồng suy nghĩ hơi nhiều đó. Phải vậy không? Ánh mắt của Hoa Diễm Hồng nhìn về phía Dương Lỗi càng thêm u oán. Công tử đến bây giờ vẫn còn lừa gạt Diễm Hồng. Chẳng lẽ Diễm Hồng ở trong mắt công tử liền không chịu nổi như vậy sao? Có lẽ Diễm Hồng đã rước lấy sự chán ghét của công tử. Nếu như Diễm Hồng có chỗ nào trêu chọc làm công tử chán ghét. Làm phiền công tử nói cho Diễm Hồng sẽ sửa còn không được sao. Ánh mắt u oán kia của Hoa Diễm Hồng, điệu bộ nhõng nhẽo như muốn khóc làm cho người ta phải thấy rất đau lòng. Trong lòng Dương Lỗi không khỏi hô to, nàng này thật sự là quá chừng, thật sự là quá chừng. Chính mình sắp không đối phó được nữa rồi. Ta không phải có ý tứ này. Cô nương Diễm Hồng phát sinh hiểu lầm. Ta không phải chán ghét cô nương. Nhưng mà Dương Lỗi thật sự là không xứng với cô nương Diễm Hồng. nhìn cô nương Diễm Hồng, trong lòng Dương Lỗi cảm thấy tự ti mặc cảm, cho nên cũng không phải Dương Lỗi chán ghét cô nương Diễm Hồng nàng. Hơn nữa lời của Dương Lỗi đúng là lời nói thật, lại thêm cô nương Diễm Hồng tài mạo song toàn, cần gì phải mang một võ giả nho nhỏ như Dương Lỗi ra để đùa giỡn. Dương Lỗi bất đắc dĩ nói, đối với hoa Diễm Hồng này, Dương Lỗi cảnh giác không thôi, nếu không phải chính mình tu luyện băng tâm quyết còn có huyền nguyên quyết chân long quyết là tam đại kỳ công thì chỉ sợ hiện tại thật sự đã bị hoa Diễm Hồng mê hoặc, mặc dù như thế, Dương Lỗi cảm giác chính mình vẫn còn thật sự là khó khăn để ngăn cản mị công của hoa Diễm Hồng. Dương Lỗi hoài nghi, thiếu nữ này không phải là hồ ly tinh biến hình à, hơn nữa rất có thể là loại hồ ly tinh trong hồ ly tinh. Phỏng đoán là hồ ly tinh tuyệt thế như đắt kỳ biến hình. Còn đối với hoa Diễm Hồng mà nói, chính mình cũng không biết, tại sao đặc biệt chú ý đối với Dương Lỗi. Tựa hồ trên người Dương Lỗi có vật gì đó hấp dẫn được chính mình, khiến cho chính mình không tự chủ được muốn tiếp cận hắn. Đây là một nguyên nhân chủ yếu. Mặt khác còn có việc, trước đây Dương Lỗi đã nói cho chính mình, hắn nói chỉ có bộ tùy tâm mới có thể xứng đôi cùng mình. Do đó sinh ra hoài nghi, cho nên dẫn tới chuyện hoa Diễm Hồng muốn biết rõ ràng. Dương Lỗi rốt cuộc là trong tình huống nào? Có lai lịch gì, mặt khác, lại thêm cung cách của Tiêu Ly đối với Dương Lỗi, khiến cho hoa Diễm Hồng càng là tò mò. Trước đây nàng vẫn còn hoài nghi Dương Lỗi này chính là bộ tùy tâm. Nhưng rồi sau này phủ quyết, Dương Lỗi không có khả năng là bộ tùy tâm, bởi vì bộ tùy tâm mặc dù trẻ tuổi, là thiên tài trong thiên tài, nhưng hắn cũng là hoàn toàn thật sự đã gần 300 tuổi. Mà Dương Lỗi lại không giống thế. Tính mạng của hắn dao động trong khoảng rất trẻ tuổi. Đích thật, căn bản sẽ không vượt qua 30 tuổi. Thậm chí là nhiều nhất có vẻ khoảng 20 tuổi. Một người tu vi khoảng 20 tuổi. Vậy mà đã có thể đủ sức ngăn cản được mị công của chính mình. Hơn nữa ở bề ngoài tu vi chẳng qua là cấp bậc võ thần đại viên mãn mà thôi. Cho nên hắn càng ngày càng nhiều bí ẩn. Khiến cho hoa Diễm Hồng đối với Dương Lỗi là càng ngày càng hiếu kỳ. Càng muốn tìm tòi đến tột cùng, muốn làm cho rõ ràng, trên người Dương Lỗi rốt cuộc có cái gì hấp dẫn được chính mình. Trong lòng hoa Diễm Hồng có ngàn vạn suy nghĩ lướt qua trong nháy mắt. Mà ở mặt ngoài bày ra một điệu bộ mừng vui bất ngờ. Có thật không? Không phải là công tử đang dối gạt Diễm Hồng. Công tử thật sự cho rằng Diễm Hồng rất xinh đẹp. Thật sự thích Diễm Hồng. Cách chương.